Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 575 Ngọc Ly. Người làm sao vậy tương đương? Còn có người có thể so người này càng không biết xấu hổ càng ra mặt dày sao? Còn có, như thế nào cảm thấy lời này nghe tới, rất nhiều người thực dễ dàng liền hiểu sai. Đặc biệt là nam tính. Biểu tình cái kia xấu hổ a thảo. Như thế nào cảm thấy như vậy nan kham, hòa giải ngữ ánh mắt nhạt nhẽo. Hiển nhiên không phải loại người này môi thượng đối thủ. Căn cứ vào trong khoảng thời gian này cách mạng hữu nghị. Tài tình nhạy bén thương biệt Ly Uyển Uyển mà cười. Nhìn kỹ tới. Đại Ly, làn da của ngươi thật đúng là một chút thương đều không có. Nghĩ đến này khảo hạch các loại nguy hiểm cũng không thể nề hà ngươi. Ngươi ra mặt có thể chắn tông sư một kích đi. Nhìn một cái này da dày nàng đều véo bất động, đối với thương biệt Ly sắc bén phản kích. Đại Ly cười, ân, cho nên các ngươi không cần quá yêu ta. Bằng không ta sẽ cảm thấy rất mệt, thương biệt Ly cùng hòa giải ngữ cũng vô pháp trả lời. Chủ yếu là bị chọc tức người này. Khi nào mới có thể dừng lại đùa giỡn các nàng hư thói quen. Rốt cuộc có người nhịn không được. Cười ra tiếng tới, mọi người nghiêng đầu vừa thấy. Thấy được từ bùn sa trung nhảy ra mặt nước nữ tử. Nàng đỡ lan can, cả người ướt rầm rề. Dù cho dính một chút bùn sa, cũng không giảm thoát tục lan chi sắc đẹp. Đại Ly ghé mắt xem nàng. Tức khắc nhướng mày. Là một diệp tiêu tương a, thật là một diệp tiêu tương. Giờ phút này nàng nhợt nhạt cười, để làn váy đi lên bậc thang. Động tác thập phần yêu nhã, tiên tử dù sao cũng là tiên tử. Yêu nhã đệ nhất, nếu là ma cơ, đánh giá chính là cắt bay đá chạy, ma khí bão táp. Sau đó các nàng từ trong bóng đêm cười lạnh đi ra, có chút cổ quái một ít. Còn thích cương thi tiểu quỷ khai đạo. Chính mình mang cái quỷ diện mặt nạ, giống đường quân y này hai người giống nhau phẩm vị bình thường. Đi tiêu sái cao ngạo phong, vẫn là số ít thượng bậc thang một diệp tiêu tương chiều chính mình nhận thức một ít người cười cười. Ở nhìn đến Đại Ly thời điểm, tươi cười cứng đờ, sau đó ngay lập tức lược quá nàng. Một ánh mắt cũng chưa cho, hiển nhiên vẫn là ghi hận phía trước, vừa lòng không, sự thiên sơn mộ. Tiết nheo lại đôi mắt. Lấy một diệp tiêu tương cùng Đại Ly quan hệ, không đến mức như thế đem, Quan Minh Nguyệt tựa hồ cùng một diệp tiêu tương quan hệ không tồi. Đó là đi tới giúp nàng trừ bỏ trên người một chút hạt cắt, hai cái tiên tử như vậy bên người chạm. Nhau, cười nhạt uyển chuyển, vẫn là thực dẫn nhân chú mục, đang muốn đăng ký tên Đại Ly nhìn nhìn. Lâm vào trầm tư, bên cạnh cầm cơ tò mò, công tử nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là ở nghiền ngẫm Quan Minh Nguyệt người này? Trên thực tế, nàng cũng tổng cảm thấy cái này Quan Minh Nguyệt. Có điểm kỳ quái, ta suy nghĩ lần này khảo hạch thiết lập ở Ung Hoàng Giang chỗ tốt. Đại Ly chậm rãi. Nói, chỗ tốt, người nói xem thương biệt Ly như suy tư gì, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa chú ý tới rất nhiều người. Đều ăn mặc váy sao, ăn mặc váy, này lại làm sao vậy? Váy, váy, rất nhiều nữ tu. Bao gồm đang ở sửa sang lại Quan Minh Nguyệt cùng một diệp tiêu tương đều là nghiêng đầu xem Đại Ly, người này lại có cái gì giải thích? Váy sẽ ướt, Đại Ly nói xong đó là xoay người đăng ký tên. Phía sau, còn lại là một đám ngay lập tức xấu hổ chết nữ tu, cái kia. Các nàng trên người váy, đích xác đều là ướt lộc cộc. Sau đó, toàn bên người ta bỗng nhiên minh bạch vì cái gì nhiều như vậy nam tu không có lập tức đi tham gia. Đệ nhị hạng khảo hạch đường quân y một cái lạnh băng ánh mắt đảo qua đi. Tức khắc làm rất nhiều nam tu trong lòng một cái lộp bộp. Hậm hực phi thường đến đồng thời qua đi đăng ký tham gia lần thứ hai khảo hạch. Đáy lòng một bên bẩn thỉu Đại Ly, tỷ tỷ a. Chúng ta bất quá là nhìn nhiều ngươi vài lần. Ngươi hà tất như vậy báo thù đâu. Nói ngươi xuyên cũng không phải váy a. Bất quá có thể như vậy quang minh chính đại thưởng thức tiên tử ma cơ từ từ rất nhiều mỹ nhân dáng. Người cơ hội nhưng không nhiều lắm. Liền tính là bị các nàng ghi hận thượng. Cũng chuyến đi này không tệ, Lam Khoa tuy rằng cảm thấy Đại Ly này miệng quá hư. Chính là cũng cảm thấy nàng nói như vậy có chút không tốt. Vạn nhất nghĩ ra cái này khảo hạch phương thức, Ngọc Ly đại nhân hiện tại chính thông qua thủy kính thuật nhìn đến này hết thảy đâu. Kỳ thật cái này khảo hạch trọng điểm không ở cái này. Ngọc Ly đại nhân người như vậy, như thế nào sẽ đại ly bút tẩu long xà viết xuống tên của mình. Một bên ứng, đương nhiên, hắn là rất lợi hại. Bất quá ta cũng rất sầu lo, cái gì? Người nói nếu là cái gì đều cấm, cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Có chút cô nương đặc thù thời kỳ làm sao bây giờ? Ngâm mình ở trong nước, một mảnh hồng, Lam Khoa mặt đỏ tai hồng, rơi lệ đầy mặt, tỷ tỷ, ta không phải người bạn của chị em phụ nữ. Ngươi cùng ta nói cái này được chứ? Lúc đó, bờ sông thượng, Ngọc Ly ho khan vài hạ, có chút suy yếu đến vỗ trụ cái trán, nặng nề thở dài, hắn ở lo lắng sau này. Có phải hay không không nên đối cái này đại ly lau mắt mà nhìn. Càng xem càng cảm thấy là một cái hại nước hại dân tai họa thương sinh tai họa. Mà những cái đó cao tầng đồng thời buồn cười, đăng ký tên hay. Đại ly phiết liếc mắt một cái mặt trên chính mình thành tích. Một canh giờ, quả nhiên là bị đám kia cặn bã lãng phí không ít thời gian a, thành tích cao thấp. Sẽ có cái gì khác biệt? Đại ly bỗng nhiên hỏi như vậy thời điểm. Dọa nguyên bản liền xấu hổ lại kính sợ thằng nhãi này phía trước hung tàn một mặt Lam Khoa đám người nhảy dựng, a nga, chính là thành tích cao người sẽ bày phía trước một ít, nhưng là này chỉ là đệ nhất hạng khảo hạch, những cái đó các đại nhân tạm thời sẽ lấy cái này coi như trọng điểm quan sát tiêu chuẩn, ta hỏi chính là khen thưởng, thực tế có hay không a. Lam Khoa lại ngốc lăng một chút, đại ly nhìn ra tiểu tử này là thật sự rất sợ chính mình. Tức khắc mỉm cười, chọn mặt mày, bỗng nhiên thấu tiến lên. Gần trong gang tấc, à khí như lan, người sợ ta. Lạch cạch, Lam Khoa một thí tương đương cổ ngồi ở ghế trên, cười đến hoa chi loạn chiến nữ nhân sâu kín nhìn hắn. Yên tâm, tỷ tỷ đối người lớn lên xinh đẹp xưa nay thực ôn nhu, người như vậy không kiêng nể gì đến đùa. Dẫn tiểu thiếu niên được chứ? Thương biệt ly ba người đồng thời đen mặt bang. Có người một cái tát nhẹ sờ ở nàng đại ly trên đầu. Ôn nhu đến xoa nhẹ hai hạ. Diệp Tử Thanh nhàn nhạt đối với đại ly truyền âm nói. Vừa mới nói, ta đã lục xuống dưới. Có lẽ trở về có thể cấp tiểu cô nhìn một cái. Người cảm thấy thế nào? Tỷ, thân tỷ. Ta sai rồi, doanh chính cùng công tử phù tô thượng bậc thang thời điểm. Đó là thấy được như vậy một màn. Tuy rằng bọn họ cũng nghe tới rồi đại ly đùa giỡn đàng hoàng phụ nam nói, nữ nhân này. Thật đúng là, về sau nên gả không ra, doanh chính vô ngữ đến lạnh lùng nhìn đại ly liếc mắt một cái. Banh mặt ký lục tên, một bên đăng ký lần thứ hai khảo hạch giờ phút này. Mọi người thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, dò hỏi lúc sau mới biết được phía trước đã có 100 người tham gia lần thứ hai khảo hạch. Hơn nữa bọn họ nơi này 100 nhiều người, đó là 200 nhiều người thông qua lần đầu tiên khảo hạch, mặt sau nếu còn có ước chừng cũng là không vượt qua 300 người, thêm lên thông qua đệ nhất hạng khảo hạch người sẽ không vượt qua 600 người, đào thải không ít a. Đợi một hồi, Liên Thành tiểu hùng này sao hóa cũng tới, cùng nàng một bát người cũng không ít. Bất quá bọn họ muốn trước nghỉ tạm, sẽ không theo đại ly bọn họ cùng nhau tham gia khảo hạch. Nhưng thật ra Liên Thành tiểu hùng vì bước lên ca ca cùng tàu tử đi nhờ xe, liền cũng quyết định tại đây một đợt tham gia khảo hạch, đứng ở khảo hạch điểm ven phía trước. Đại ly thăm dò nhìn phương xa, cái kia rất dài nhìn không tới cuối con đường. Dưới ánh nắng dưới, sóng nước lóng lánh, mà chuyển một phương hướng xem qua đi. Liền có thể nhìn đến bùn sa hoàng khu trung nhung dã bốn người. Có hai người bị phao phao tiễn đi. Còn có hai người, bao gồm nhung dã, còn ở dãy ruộ chung, có lẽ đang chờ đợi cái gì. Đại ly không tỏ ý kiến, thực mau đem chi ném tại sau đầu, chư vị. Lần thứ hai khảo hạch đơn giản một ít. Đó là các người phụ trọng chạy qua này, hải thú long nói liền có thể, hải thú long nói. Thẳng tắp long nói, trên mặt nước có thủy, cũng có con đường, là từng mảnh vảy phù hợp. Long nói, vảy nhan sắc không đồng nhất, lớn nhỏ không đồng nhất, thoạt nhìn lại sát cho thỏa đáng xem. Lại ẩn ẩn có sát khí, bất quá chạy bộ mà thôi. Marathon, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng một ít, so sánh với phía trước ngũ sắc bơi lội. Này chạy bộ đích xác thực dễ dàng, cũng sẽ không quá tra tấn người, đại ly là có xú mương bóng ma. Hiện tại tâm tình tự nhiên thực nai, cười hỏi một câu, chạy bộ, còn hảo, đặc biệt là nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Đúng rồi, nhiều ít phụ trọng, trên biển chạy bộ, trời xanh bạch vân, trời cao biển rộng, phong cảnh độc thắng, lại khỏe mạnh lại hưởng thụ, đại đa số người tâm tình đều thực sung sướng. Như vậy nơi này người một đám đều cảm thấy chính mình có thể thông qua sở hữu khảo hạch không? Nhiều lắm, 10 vạn cân mà thôi, nguyên lai Đàm Tiếu Thanh đạm đi một ít, 10 vạn cân a. Chạy rất xa tới, cũng không xa, 10 vạn dặm đi, Đàm Tiếu Thanh ngay lập tức mai một không tiếng động. Mọi người mỹ lệ tâm tình nháy mắt trời đất tối sầm. Đại Ly trầm mặc, Ngọc Ly a, người gần nhất chính là tới Đại Di Mụ. Nhân sinh luôn là nhiều tai nạn, chỉ có đi không ra tâm ma, không có vượt bất quá đi khó khăn. Ở đây người chỉ là đem nguyên lai tới sung sướng tâm tình chụp đã chết. Đó là trọng trang ra trận, nhưng là vấn đề là có chút khó khăn là xích tỉ như, ở ngươi phụ 10 vạn cân chạy 10 vạn dặm thời điểm, ngươi còn muốn đối mặt rất nhiều hải thú. Bởi vì hải thú long trên đường vảy đều là giống cái hải thú. Chúng nó sẽ tản mát ra độc hữu khí vị, hấp dẫn vô số giống đực hải thú tiến đến, gặp gỡ nhiều ít. Gặp gỡ cái gì hải thú, liền phải xem ngươi vận khí, còn muốn xem ngươi chạy trốn mau không mau, cho nên, hết thảy đều tràn ngập không biết. Rồi lại cực kỳ tàn khốc khắc nghiệt, đây là Kỳ Sơn đường đi hạch, đệ tam khảo hạch điểm. Trong biển thật lớn phù tiêu, mũi nhọn, vặn vẹo. Muôn vàn đá ngầm ở chỗ này trồng chất thành sơn. Đứng ở trên bờ cát nhìn lại, người sẽ nhìn đến một cái ma vực thế giới. Giờ phút này, trên bờ cát, không ít người ở trần đi chân trần. Cả người mình đầy thương tích, bất quá bọn họ trong tay đều cầm một cái thật dài roi. Đương nhiên, còn có một đám người ăn mặc chỉnh tề quần áo. Chia làm hai loại, một loại là Kỳ Sơn quán, một loại là thuần tím màu lót. Có chút người là ngực ấn thật lớn linh thú đầu. Có chút là tay áo mang lên thêu một con rắn. Có chút người là trên đùi, thiên kỳ bách quái. Nhưng là bọn họ ngực đều đeo một quả huy chương, ám kim quang mang. Hết chương.